Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255, đây là yêu thuật. Thanh Bảo, người đàn ông trung niên, cười nhạt nói: Lam lão đệ không cần khách khí. Chỉ nhìn tướng mạo, tuổi của hắn liền so với Lam lão gia tử nhỏ hơn 20 tuổi. Nhưng một tiếng Lam lão đệ lại gọi đến thản nhiên. Trên mặt của Lam lão gia tử cũng không có bất mãn. Lam lão gia tử nói: Con ta Kiến Dũng liền nhờ đại sư. Lôi đại sư gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới mép giường, nhìn lấy trên giường bệnh Lam Kiến Dũng. Vẻn vẹn chỉ xem xét chốc lát, Lôi đại sư chính là một tiếng hử lạnh, lạnh giọng nói: Khó trách liền tỉnh quân y sân đều tra không ra chứng bệnh. Đây là yêu thuật, yêu thuật. Lam Tiệp bật thốt lên, vẻ mặt cổ quái. Lôi đại sư cười nói: Tiểu cô nương nhưng là không tin. Lam Tiệp nói: Vãn bối không dám nói là như vậy. Trên mặt Lam Tiệp vẻ mặt lại lộ ra nồng nặc hoài nghi. Lam lão gia tử vội la lên: Tiểu Tiệp, không nhưng đối với Lôi đại sư vô lý. Hắn là biết Lôi đại sư cái kia một thân thần kỳ bản lãnh, cũng thấy tận mắt Lôi đại sư kỳ nhân chi thuật. Không sao cả. Lôi đại sư cười nhạt nói: Tiểu cô nương, ngươi lại xem ta như thế nào phá nói yêu pháp. Trong khi nói chuyện, Lôi đại sư đưa ra chỉ một cái, điểm tại Lam Kiến Dũng nơi mi tâm. Lam gia ba người lập tức nhìn thấy trên người của Lam Kiến Dũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu tím. Trong ánh sáng mơ hồ có nhỏ bé điện quang lóe lên. Lam lão gia tử mặt lộ vẻ vui mừng. Lam Kiến Thăng cùng Lam Tiệp lần đầu tiên nhìn thấy kỳ nhân chi thuật, lập tức lộ ra rung động vẻ mặt. Lam Tiệp môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn to. Hào quang màu tím kia, nhỏ bé tia chớp, tuyệt đối không phải là cái gì ma thuật. Cõi đời này, lại thật sự có thần tiên. Nghe vậy, Lôi đại sư cười nhạt nói: Chúng ta chẳng qua là tu đạo chi nhân, còn chưa nói tới thần tiên. Làm ngón tay của Lôi đại sư rời đi Lam Kiến Dũng mi tâm, Lam Kiến Dũng thất khổng trong máu tươi chảy xuôi cũng thần kỳ dừng lại. Lam lão gia tử mừng như điên nói: Đa tạ Lôi đại sư giải cứu con ta. Lôi đại sư nói: Không đáng ngại, việc rất nhỏ. Dừng một chút, Lôi đại sư hỏi: Lam lão đệ, các ngươi Lam gia gần đây nhưng là chọc tới người nào? Lam lão gia tử nói: Tiểu nhi cùng ngả ra bởi vì một mảnh đất sinh ra va chạm. Lôi đại sư cười nói: Ta mới từ ngả ra trở về. Lam lão gia tử sáng tỏ, liền nói: Đó cũng không có rồi. Lôi đại sư lại nói: Ngươi cực kỳ suy nghĩ một chút. Cái này thi triển yêu thuật chủ nhân mục đích là đến mức con của ngươi vào chỗ chết. Nếu không có thâm cừu đại hận, hắn quả quyết không sẽ như thế làm thành. Lam Kiến Thăng nói: Lôi đại sư, ngày hôm qua đệ đệ ta phái ba người đi Vân Xuyên làm việc, trên đường gặp bất trắc, ba người kia tử trạng cũng là thất khiếu chảy máu. Lôi đại sư cau mày nói: Còn có ba người cũng trúng yêu thuật. Lam Kiến Thăng gật đầu một cái. Lôi đại sư hỏi: Đệ đệ của ngươi để cho ba người kia đi Vân Xuyên làm cái gì? Lam Kiến Thăng mặt lộ vẻ trần trờ, nghiêng đầu nhìn về phía Lam lão gia tử. Lam lão gia tử quát lên: Lôi đại sư hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Lam Kiến Thăng vội vàng nói: Tại Vân Xuyên có một nhà họ Trần người ta, trong tay có một chưng cất rượu phương pháp bí truyền, có thể ủ ra cực phẩm rượu, cho nên chúng ta liền để cho người qua hướng đi Trần gia thu mua. Nghe xong, Lam Tiệp vẻ mặt phức tạp nhìn cha mình, nàng cảm giác mình gia tộc thật có lỗi Trần Lâm. Mặc dù Trần Lâm theo Lam gia cầm đi 50 ức, nhưng dù sao, Lam gia cũng không có tổn thất tiền tài, ngược lại tại mạng giao thiệp trên thu lợi càng nhiều hơn. Cũng tỉ như nói kinh thành vị kia, nếu như không phải là thiên hương tử nguyên nhân, Lam gia cũng không thể lực kết nối với con đường này. Lôi đại sư hỏi: Nhưng là thiên hương tử? Lam Kiến Thăng kinh ngạc nói: Ngài biết? Lôi đại sư cười nói: Rượu này là thế gian rượu ngon, mùi vị thật tốt, mặc dù bán 10 ngàn một chai, lại cũng đáng giá lên cái giá này. Lam lão gia tử vội vàng nói: Lôi đại sư như là ưa thích, quay đầu ta để cho người đưa cho ngài mấy dương đi qua. Ta đây nếu từ chối thì bất kính rồi. Lôi đại sư không có cự tuyệt, coi như là tiền xem bệnh một trong. Lam lão gia tử tâm hỉ, ngược lại hỏi, ngài cảm thấy chuyện này có thể hay không cùng cái kia họ Trần người ta có liên quan? Lôi đại sư nói, cụ thể nguồn cơn, ta còn phải đi Vân Xuyên điều tra một cái mới có thể biết. Không trừ tận gốc nguyên, ngươi Lam gia tai họa không coi là đi qua. Lam lão gia tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, liền nói, có Lori đại sư, chỉ cần là ta Lam gia có thể làm được. Lôi đại sư cứ việc mở miệng. Lôi đại sư cười nói, không nên khách khí, trừ yêu diệt ác là chúng ta tu đạo chi nhân bổn phận. Vừa dứt lời, nằm ở trên giường bệnh Lam Kiến Dũng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Vẻ mặt nhăn nhó, cũng nương theo lấy từng trận tiếng rên rỉ thống khổ. Phòng bệnh yên tĩnh lại, Lôi đại sư bỗng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt ngông cuồng, còn không hiện ra nguyên hình. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phòng bệnh góc đánh ra một đạo màu tím điện quang. Ba, huyết quang chợt hiện, trong nháy mắt đem màu tím điện quang đánh tan. Thật can đảm, Lôi đại sư giận đùng đùng. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra mãnh liệt màu tím điện quang. Đánh về phía góc, lại là một vệt ánh sáng màu máu trống rỗng xuất hiện. Hai tia sáng mang tại giữa không trung gặp nhau, nhất thời nổ tung. Lực lượng cường đại chấn cả tòa bệnh viện cao ốc đều tựa hồ đang run rẩy. Tìm chết. Trong lúc mơ hồ, Lam gia ba người tựa hồ nghe được một tiếng thanh thúy khẽ kêu âm thanh. Ngay sau đó liền thấy bọn họ thật sự sùng bái kỳ nhân Lôi đại sư bay rớt ra ngoài, nặng nề nện ở trên tường. Phốc. Lôi đại sư sắc mặt trắng nhợt, sau khi bò dậy lập tức miệng phun máu tươi, tinh khí thần uể oải xuống. Lam gia ba người kinh hoàng không hiểu, kỳ nhân lại bị thương. Lôi đại sư cả giận nói, yêu nghiệt, người bình an dám ở thế giới người phàm như thế ngang ngược. Trong góc, một đám mưa máu hiển hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cô bé, tướng mạo cùng Enzo giống nhau như đúc. Tình cảnh này khiến cho Lam gia ba người kinh hãi đến biến sắc. Enzo, huyết chi hóa thân, mặt không cảm giác nói, chính là một cái thực khí hậu kỳ linh tu liền dám cùng vĩ đại máu tươi người điều khiển là địch. Người muốn tìm cái chết sao? Lôi đại sư hít hơi nói, người rốt cuộc là cái gì yêu vật? Hừ. Enzo một tiếng hừ lạnh, nói, người tu luyện bí pháp rất không tồi, ta thích, đem bí pháp giao ra, vĩ đại máu tươi người điều khiển tha cho ngươi một mạng. Lôi đại sư sắc mặt đại biến, cái này là không thể nào. Một bên Lam lão gia tử lấy can đảm hỏi, ta Lam gia không có có đắc tội qua ngươi, ngươi tại sao phải tổn thương con trai của ta? Lão đầu, ngươi nói là hắn sao? Enzo bắn ra một vệt ánh sáng màu máu, đem trên giường bệnh Lam Kiến Dũng mi tâm xuyên thủng. Lam Kiến Dũng trong miệng tiếng rên rỉ lập tức ngừng lại. Mặc dù đã chết đi, nhưng nét mặt của hắn như cũ thống khổ vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, tử trạng làm người ta xương sống lưng lạnh cả người. Lam lão gia tử thân thể đại run rẩy, lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi lại có thể giết con trai của ta. Enzo cười lạnh nói, ngươi cho rằng là chết cũng chỉ là hắn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lam lão gia tử hoảng sợ nói, ngươi muốn tiêu diệt ta Lam gia một môn? Enzo nhìn một chút Lam Kiến Thăng, cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn về phía đang thừ người Lam Tiệp. Biết chỉ đạo, đáng tiếc, chủ nhân chỉ làm cho ta giải quyết hết kẻ cầm đầu, cho nên tiếp theo người chết cũng chỉ có ngươi rồi. Lam lão gia tử hút lấy khí lạnh, không dám tin nói, ta lúc nào đắc tội chủ nhân của ngươi? Enzo cũng không để ý đến hắn. Họ Lôi, nếu như ngươi không giao bí pháp, vĩ đại máu tươi người điều khiển chỉ tốt tự mình động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.